Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, thần đạo vô tình, hơi chần chừ một lúc, Sở Tề Thiên hai tay một túm, phong thư lập tức hóa thành tro bụi, khỏa thành một đoàn bay vào trong chậu than, hắn tàng hắng một cái, rất nhanh, có cái chất phác áo bào đen lão giả đi vào cửa tới. Tại Vân Thiên Thành bên trong, tìm kiếm được một cái gọi Tống Ngỗ Tác người, bí mật dẫn hắn tới gặp ta, Sở Tề Thiên phân phó nói. Mời cho ta một canh giờ, áo bào đen lão giả gật đầu. Mười phần tự tin nói, Sở Tề Thiên phất phất tay, áo bào đen lão giả lúc này rời đi. Lúc này, có người gõ cửa, thiếu soái, ở đây sao? Mỹ Diệu kêu gọi, để Sở Tề Thiên hai đầu lông mày hiển lộ ra một tia hiếm thấy nhu ý. Hắn mở cửa, đứng ngoài cửa một vị xinh đẹp nữ tử. Nàng tên là Vũ Phi Phi, vị hôn thê của hắn. Không phải Thanh Mai Trúc Mã, cũng không phải Môn Đăng Hộ Đối. Là hắn Sở Tề Thiên bên ngoài du lịch lúc ngẫu nhiên gặp gia đình giàu có tiểu thư. Lại làm cho hắn vừa thấy đã yêu, là hắn mối tình đầu. Đấu cổ đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Chín thánh mới vừa vào tòa, ngươi mau tới thôi. Vũ Phi Phi đôi mắt sáng lóe sáng, lại cười nói, tốt, chúng ta cùng đi. Sở Tề Thiên dắt nàng ngọc thủ, làm bạn mà đi, cười cười nói nói, tiện sát người bên ngoài. Áo bào đen lão giả đi vào dưới một thân cây, mấy chục cái chim sẻ líu ríu bay thấp ở trên người hắn. Còn có càng nhiều chim sẻ trên tàng cây nhảy lên, rơi xuống, ở trên trời bồi hồi, cho ép một chút một mảnh, nhiều vô số kể. Ta chim chóc, kêu gọi Tống Ngộ Tác, đem hắn dẫn đến trước mặt của ta. Áo bào đen lão giả như nói mê nói. Nhưng là, hắn vừa mới nói xong, tất cả chim sẻ giải tán lập tức, vừa bay bên cạnh líu ríu kêu, lướt qua phố lớn ngõ nhỏ. Tống Ngộ Tác, Tống Ngộ Tác, chính ngồi xổm ở cái nào đó trong góc tường. Tống Ngộ Tác bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn nghe được một thanh âm đang kêu tên của hắn. Hắn giờ phút này đã biết chính mình vị trí là Vân Châu Thành. Về phần hắn là làm sao tới được nơi này, lại là hoàn toàn không biết gì cả, chính mờ mịt không biết làm sao. Tống Ngộ Tác nghĩ nghĩ, lần nữa tiến vào dòng người, lần theo thanh âm đi về phía trước. Ước chừng qua nửa canh giờ, hắn đột nhiên tiến vào hoàn toàn yên tĩnh khu vực, chung quanh tất cả đều là quy mô to lớn hào trạch, con đường rộng lớn. Đi người lác đác, ngươi là Tống Ngộ Tác. Bỗng nhiên, có cái áo bào đen lão giả như quỷ mị xuất hiện ở phía sau hắn, đem hắn giật nảy mình. Ngươi là Tống Ngộ Tác, âm thầm thôi động đường hầm đào mạng cổ, tùy thời chuẩn bị tiến vào thông đạo. Ta là lão bằng hữu của ngươi a. Áo bào đen lão giả nở nụ cười, thanh âm tràn ngập ma lực kỳ dị. Tống Ngộ Tác dần dần đôi mắt chuyển thành màu đậm, cả người mê muội cũng giống như, gật đầu cười nói, đúng vậy, ngươi là lão bằng hữu của ta, đi theo ta, đến nhà ta làm khách. Áo bào đen lão giả nói, sau đó không uổng phí thổi cho chi sắc liền mang đi Tống Ngộ Tác. Tại thôi miên cổ trước mặt, bất kỳ cái gì tâm lý phòng ngự đều là phí công. Áo bào đen lão giả liếc mắt Tống Ngộ Tác, trong lúc biểu lộ tràn đầy xem thường cùng tự đắc. Đấu cổ đại hội đang tiến hành, sàn diễn võ bên trên, hai thân ảnh chính tại kịch liệt giao phong. Lúc này, Sở Tề Thiên bỗng nhiên tâm thần khẽ động, xông Vũ Phi Phi cười nói, xem bọn hắn chiến đấu thực sự không thú vị, chúng ta đi vòng vòng đi. Được, Vũ Phi Phi nở nụ cười xinh đẹp, hai người tay trong tay rời đi. Một màn này dẫn tới không ít ánh mắt, lại không có người cảm thấy kỳ quái. Sở Tề Thiên cùng Vũ Phi Phi, thần tiên quyến lữ, đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Anh em, rất bình thường, mà lại, Sở Tề Thiên kiếm tâm cổ. Kiếm tâm chính là Vũ Phi Phi, kiếm ý đối nàng thâm trầm mà nhiệt liệt yêu thương. Có thể nói, Vũ Phi Phi chính là Sở Tề Thiên kiếm đạo, hắn hết thảy, bọn hắn kết hợp, để thế nhân lần nữa tin tưởng chân ái tồn tại. Sở Tề Thiên cường đại cỡ nào, tình yêu liền có bao nhiêu vĩ đại. Bọn hắn đi vào u tĩnh bên hồ nước, bên bờ nở đầy đủ mọi màu sắc nhụy hoa, trông rất đẹp mắt. Chỉ chốc lát sau, áo bào đen lão giả đi tới. Ta đi làm ít chuyện, rất mau trở lại đến, chờ ta ở đây. Sở Tề Thiên mắt sáng lên cười nói, ngươi đi mau đi. Vũ Phi Phi khéo léo gật đầu, phối hợp hài tốn mất. Sở Tề Thiên cấp tốc rời đi. Áo bào đen lão giả cùng ở bên cạnh, nói, Tông Ngộ Tác, Bắc Địa Nộ Côn Bang thành viên, trầm luyện dưới trướng, chủ thăng đường hầm đào mạng cổ. Này cổ có thể mở ra một đầu thần bí thông đạo. Cuối cùng là một cái mở không ra cửa thông đạo. Cửa, Sở Tề Thiên nhíu mày. Rất nhanh, hắn gặp được Tống Ngộ Tác, quan sát tỉ mỉ quan sát, lại không có nhìn ra người này có bất kỳ chỗ khác thường. Đây chính là lễ vật, xem ra chân chính lễ vật. Tiến vào cái lối đi kia nhìn xem monster, Sở Tề Thiên suy tư sau một lúc, quyết định mạo hiểm thử một lần, mặc kệ kẻ sau màn là ai, đáp án hẳn là tại cuối lối đi. Áo bào đen lão già lúc này tại Tống Ngộ Tác bên tai nói nhỏ. Sau đó, Tống Ngộ Tác mười phần nghe lời mở ra thông đạo cửa vào. Ba người thoáng chốc tiến vào thông đạo. Sở Tề Thiên nhìn quanh xem xét, cái thông đạo này phi thường chân thực. Bọn hắn đi về phía trước, chẳng biết đi được bao lâu, rốt cục đi vào cuối cùng. Quả nhiên thấy một cái đen kịt đại môn. Sở Tề Thiên sờ lên đại môn, xúc cảm lạnh buốt, ẩn ẩn có một cỗ yếu ớt chấn động truyền đến. Hắn nghiêng tai nghe ngóng, phía sau cửa tĩnh mịch im ắng, hoặc là căn bản không có bất kỳ cái gì tiếng vang liên quan tới cánh cửa này. Ngươi biết thứ gì? Áo bào đen lão giả hỏi Tống Ngộ Tác. Cánh cửa này mở không ra, bất quá khi ngươi trùng điệp đập nện cửa lúc, sẽ có kỳ diệu tiếng vọng, người khác nhau sẽ nghe được thanh âm bất đồng. Tống Ngộ Tác thành thật trả lời. Thế mà có chuyện như vậy? Sở Tề Thiên lui về phía sau mấy bước, chợt phóng xuất ra một đạo kinh người kiếm khí oanh trên cửa, nương theo lấy ù ù một trận vang, kỳ dị gợn sóng từ trên cửa phản chấn ra. Ông, Sở Tề Thiên nghe được ong mật chấn động cánh thanh âm gấp rút mà bén nhọn, bỗng nhiên trong đầu của hắn hiện ra liên tiếp hình tượng đục ngầu. Thế giới bên trong có vô số thú nhân đang gầm thét. Sở Tề Thiên thần sắc kịch biến, những dương nanh múa vuốt kia cường đại thú nhân hắn gặp qua tại lão tổ tông tự tay vẽ ra trong bức tranh lần trước tận thế hảo kiếp kẻ cầm đầu. Nguyên lai cánh cửa này về sau là thú nhân giới. Sở Tề Thiên bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt phát trắng. Gặp tình hình này, áo bào đen lão giả hiếu kỳ nói, thiếu soái, phía sau cửa có cái gì? Sở Tề Thiên đờ đẫn nói, phía sau cửa là một cái thế giới, có vô số thú nhân. Nơi đó thú nhân hoàn toàn không có nhân tính cùng linh tính. Tại cửa mở ra trước đó, bọn chúng một mực tại ngủ say, mà mở ra cánh cửa này người sẽ thành những này thú nhân chủ nhân. Cái kia như thế nào mới có thể mở cửa? Áo bào đen lão giả hỏi. Rất đơn giản, đem chính mình tất cả nhân tính cùng linh tính hiến tế cho cánh cửa này. Sở Tề Thiên sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Hiến tế tất cả nhân tính cùng linh tính, đây không phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào đen lão giả kinh hoàng nói. Sở Tề Thiên lắc đầu, nói, đúng vậy, đổi lại bất cứ người nào đã mất đi nhân tính cùng linh tính đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nếu như người nào đó đem tự thân nhân tính cùng linh tính toàn bộ ngưng luyện ra đến hóa làm một điểm, vậy hắn liền có thể thành công hiến tế. Áo bào đen lão giả toàn thân chấn động, nói, cái kia thiếu soái ngươi, ai cũng biết Sở Tề Thiên đã sớm đem toàn bộ nhân tính cùng linh tính hóa thành đối với Vũ Phi Phi hừng hực yêu thương, cái kia là thuần túy tới cực điểm yêu. Sở Tề Thiên cười thảm nói, ngươi nói đúng, trên đời này chỉ có ta mới có thể mở ra cánh cửa này, bởi vì ta là thần. Ngoặc kép, hết chương.